Vô địch kiếm vực, chương 1734, khí tức viễn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, đây là độ sắp tới cực hạn, duyên cớ vì thế, mà đang ở cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương Phương Viên trong vòng mấy trăm trượng không gian đột nhiên bị cắt ra, ngoại trừ không gian, còn có Dương Hạng những thứ kia tàn ảnh. Yên Diệt kiếm trận, ở nhìn thấy Dương Hạng động thủ một khắc kia, Dương Diệp chính là minh bạch, không thể ở bảo lưu lại. Ở bảo lưu, cái kia chính là phải chết thật, cho nên, hắn trực tiếp vận dụng Yên Diệt kiếm trận. Làm kiếm đem chu vi những thứ kia không gian cùng Dương Hạng tàn ảnh cắt thành vô số khối, cái kia nhất chớp mắt từng cái. Một đạo tiếng nổ lớn ở trong sân đột nhiên vang vọng dựng lên. Này đạo tiếng nổ lớn trực tiếp đem được chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian chấn địa đổ nát Yên Diệt. Giờ khắc này, cái này trong vòng mấy trăm trượng không gian thực sự trở thành một cái cự đại không gian lỗ đen. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng nổ vang từ cái này đen nhánh không gian lỗ đen bên trong vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, hai đạo nhân ảnh tự trong đó ném bay ra ngoài. Cái này hai đạo nhân ảnh, dĩ nhiên chính là Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Nhìn thấy một màn này, một bên Dương gia đám người khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương thắng lợi, bởi vì hai người đại biểu cho Dương gia tương lai. Chỉ cần có Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp ở, coi như hiện tại Dương gia không có chân cảnh lục đoạn cường giả. Thế nhưng bọn họ tin tưởng, tương lai không lâu, Dương gia nhất định sẽ lần nữa năm đó huy hoàng. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương thiên phú cùng tiềm lực, hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng, nếu như là Dương Hạng thắng, Dương gia tuy là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng tương lai, Dương gia nhưng liền không có cường giả. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đã tỏ thái độ đứng ở Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương bên này, như Dương Hạng thắng, Dương Hạng sẽ bỏ qua bọn họ sao? Cho nên, bọn họ là hy vọng Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp thắng lợi. Mà giờ khắc này, bọn họ nhìn không thấy hy vọng. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương hoàn toàn là bị áp chế. Xa chỗ, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương ngừng lại về sau, Dương Diệp cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, thân thể hắn, lúc này đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Tiên huyết, không ngừng từ cái này chốt vết rạn bên trong tràn ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Xương, lúc này, Dương Liêm Xương khóe miệng cũng đang không ngừng tràn đầy tiên huyết. Hiển nhiên, nàng cũng là bị thương rất nặng. Dương Diệp cong ngón búng ra, hai quả cầu năng lượng rơi vào Dương Liêm Xương trước mặt, Dương Liêm Xương cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy nuốt xuống. Cái này lúc, xa xa cái kia Dương Hạc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người mười trượng chỗ, lúc này Dương Hạc đem so với trước, cũng là có chút chật vật, tại hắn thân lên, ngoại trừ có mấy đạo kiếm thương GFBGG bên ngoài, còn có lưỡng đạo huyết trảo ấn. Hiển nhiên, mới vừa rồi một lần kia giao phong bên trong, hắn tuy là thắng, thế nhưng, cũng bị thương nhẹ. Nhìn thấy Dương Hạng trên người bị thương, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương trong lòng tức thì buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ý vị này Dương Hạng cũng không phải là vô địch, hắn vẫn hội bị thương, chỉ cần biết thụ thương, vậy hắn nhóm liền còn có cơ hội. Xa chỗ, Dương Hạng nhìn một chút trên người mình kiếm thương cùng dấu móng tay. Nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp. Còn có chiêu sao? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Ngươi còn nữa không? Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Có, chẳng qua nếu như dùng đến, đại giới có điểm lớn. Ngươi đây, Dương Diệp cười nói, cũng còn có nhất chiêu, chẳng qua giống như ngươi, dùng đến, đại giới có điểm đại. Cùng nhau dùng, Dương Liêm Xương đảo, Dương Diệp gật đầu, được, dứt lời. Hắn tay trái đột nhiên đặt ở tay phải lên, tay trái hơi dùng sức, trong sát na, cánh tay phải trên ống tay áo trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lúc này, Dương Diệp tay phải thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt chỗ. Ở nơi này lúc, hắn tay trái đặt ở tấm kia kim sắc phù lục lên, không do dự, hắn trực tiếp đem phù xé xuống. Làm phù bị xé xuống cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp tay phải đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, tay hắn trên. Lên. Đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng kim hộ tí, không đúng, cái này màu vàng kim hộ tí căn bản là từ hắn da thịt biến hóa thành. Chiến thần thủ, đến rồi loại thời điểm này, Dương Diệp đã không có cách nào. Cái này Dương Hạng cảnh giới ra hắn quá nhiều, nhân ra thời gian tu luyện cũng so với hắn nhiều không biết bao nhiêu năm. Nếu như hắn không mượn ngoại vật, hắn căn bản không thể nào là Dương Hạng đối thủ. Làm Dương Diệp tay phải xuất hiện kim sắc hộ tí chi về sau, Dương Diệp tay phải bắt đầu rung động kịch liệt lên, theo tay hắn rung động, hắn không gian chung quanh dĩ nhiên cũng bắt đầu run rẩy động. Cùng này đồng thời, Dương Diệp mặt sắc bắt đầu thay đổi. Dương Diệp toàn bộ ngũ quan đều ở đây bắt đầu chịu động, phảng phất tại thừa nhận cái gì thống khổ cực lớn. Lực lượng, lúc này, Dương Diệp cảm giác mình tay phải bên trong tràn đầy vô cùng lực lượng, nhưng mà, này cổ lực lượng cũng là không thuộc về hắn. Hơn nữa, này cổ lực lượng mạnh mẽ, ra thân thể hắn thừa nhận cực hạn. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác được, hắn tay phải trong lực lượng vẫn còn ở càng ngày càng mạnh, phảng phất không có một cực hạn. Dương Diệp biết, tiếp tục như vậy, tối đa chẳng qua nửa canh giờ, hắn cũng sẽ bị này cổ lực lượng cho căng bạo thân thể. Nhìn thấy một màn này, chỗ xa kia Dương Hạng chân mày cau lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Mà cảm giác nguy hiểm này, dĩ nhiên là một cái chí cảnh huyền giả cho hắn. Giờ khắc này, trong mắt hắn khinh thị thiếu rất nhiều. Đang đối mặt Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương lúc, hắn khinh thị. Hắn cũng có tư cách đó khinh thị Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Thế nhưng, hắn cũng không ngốc. Thời khắc này Dương Diệp đã cho hắn cảm giác nguy hiểm. Lúc này, như hắn còn không thu hồi lòng khinh thị, đó chính là tìm đường chết. Cái này lúc, Dương Diệp tay phải đột nhiên cầm mộc kiếm. Nhưng mà cái này lúc, cái kia mộc kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên. Bài xích, cái này mộc kiếm bài xích cánh tay. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía trong tay mộc kiếm. Phối hợp một cái, nếu không, tất cả mọi người cho hết đàn. Dứt lời, cái kia mộc kiếm dần dần bình yên lặng xuống. Dương Diệp sâu hấp một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn toàn thân các loại không khỏe, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, chúng ta ở đi thử một chút. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm sát na, độ vẫn là cái kia độ, thế nhưng lực lượng đã không phải là cái kia lực lượng. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp xuất hiện ở Dương Hạng trước mặt, cùng này đồng thời, kiếm nhọn đã đến Dương Hạng giữa chân mày ba tấc vị trí, chẳng qua rất nhanh, kiếm nhọn ngừng lại, bởi vì Dương Hạng hai cây chỉ nắm được Dương Diệp kiếm. Sau khi hắn nắm kiếm cái kia nhất chớp mắt, bên ngoài khuôn mặt sắp thốt nhiên đại biến, sẽ thả lỏng chỉ, đáng tiếc đã muộn. Suy, hai cây chỉ trực tiếp bay ra ngoài, cùng này đồng thời, Dương Hạng trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người kinh trụ. Dương Diệp thay đổi mạnh như vậy, lúc này, sở có người trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết, cái này Dương Hạng nhưng là chân cảnh lục đoạn cường giả, hắn không thể so Dương Tiêu, hắn là vùng vũ trụ này đứng đầu nhất đám người kia, bởi vì ở nơi này ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, còn không có xuất hiện qua chân cảnh lục đoạn trên cường giả. Trước đây từng có, thế nhưng, bây giờ không có. Mà Dương Diệp đâu, Dương Diệp chỉ là một cái chí cảnh, ở cảnh giới lên, hắn cùng với Dương Hạng kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng, hắn cái này một kiếm dĩ nhiên trực tiếp tước đoạn Dương Hạng hai cây chỉ, đồng thời đem bên ngoài đẩy lui nghìn trượng. Như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một gã chí cảnh có thể một kiếm đẩy lui một gã chân cảnh lục đoạn cường giả. Lúc này, Dương Liêm Sương trong mắt cũng là có một vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia lực lượng, làm cho nàng hơi khiếp sợ. Khiếp sợ chi về sau, là trào phúng, không phải trào phúng Dương Diệp, mà là Dương Tiêu cùng Dương Gia. Dương Tiêu không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, bởi vì, Dương Gia, chỉ cần đạt được nàng cùng Dương Diệp bất cứ người nào tương trợ, cái kia mặt khác một cái lại không thể có thể tạo phản thành công. Đáng tiếc là, Dương gia đều dung không hạ nàng cùng Dương Diệp. Một cái gia tộc người cầm lái, không thể ích kỷ, càng được có dung người chi lượng. Nếu không, gia tộc này là không thể hưng vượng. Xa chỗ, Dương Hạng nhìn thoáng qua chính mình hai cây đoạn chỉ, nhưng sau nhìn về phía xa xa Dương Diệp, giờ khắc này, trong mắt hắn đã không có nửa phần khinh thị. Vừa rồi cái kia nhất chớp mắt, như không phải hắn lui nhanh, một kiếm kia đâm vào trên người của hắn nói. Hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên để lấy kiếm hướng Dương Hạng đi tới. Ngươi không phải hội cải thiên hoán địa sao? Tới đổi một cái cho ta xem. Dương Hạng hai mắt híp lại, một luồng hàn mang tự trong mắt chợt lóe lên. Sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau nhẹ nhàng vung lên, trong sát na, Dương Diệp bốn phía những thứ kia không gian đột nhiên quỷ dị biến động đứng lên. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chính là chém một cái. Kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, trong sát na, chu vi những thứ kia đang ở biến động không gian trực tiếp đổ nát yên diệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Hạng thần sắc tức thì trầm xuống. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại cái kia Dương Hạng trước mặt, nhưng sau một kiếm hướng Dương Hạng bổ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, chính là một kiếm, đơn giản một kiếm phách hạ. Nhưng mà, cái này một kiếm, chí ít điệp ra 20 đạo. Lúc này đây, Dương Hạng không dám khinh thường, trong cơ thể hắn huyền khí bắt đầu khởi động, nhưng sau hướng phía trước tìm tòi, tiếp lấy chợt nắm chặt. Cái này nắm chặt, hắn không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo thành một cái vòng xoáy. Mà Dương Diệp một kiếm kia trực tiếp phách vào cái này vòng xoáy bên trong. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Dương Hạng không gian chung quanh lần nữa đổ nát. Mà lần này, sụp đổ kia không gian cũng không có đang bị chữa trị, bởi vì Dương Diệp cùng Dương Hạng đang ở cái kia không gian lỗ đen bên trong đại chiến. Hai người lực lượng quá mạnh, cường đại đến thiên địa pháp tắc đều không pháp chữa trị qua đây. Không gian lỗ đen bên trong, Dương Diệp cùng cái kia Dương Hạng đang ở kịch chiến, mà không gian lỗ đen bên ngoài, cái kia Dương Liêm Xương hai mắt đột nhiên đóng lại. Sau một khắc, một cực kỳ khí tức cường đại tự Dương Liêm Xương trong cơ thể tịch quyển mà ra. Làm cổ hơi thở này xuất hiện về sau, xa chỗ đang ở xem cuộc chiến cùng kỳ khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Khí tức viễn cổ làm sao có thể, cách chương.